Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 412, chương 413, Nhân Tuyển. Đạo Huyền trong lòng mang Thanh Vân Môn đại cục. Hắn kỳ thật rất rõ ràng. Thanh Vân Môn nhìn như hưng thịnh, nhưng kỳ thật phần Hương Cốc cùng Thiên Âm Tự đều là đối thủ cực kỳ mạnh mẽ. Mà còn Thanh Vân Môn vị trí chi địa vừa lúc là ma môn quy mô xâm lấn trung thổ đệ nhất cánh cửa. Từ trước chính ma đại chiến, Thanh Vân Môn đều đứng mũi chịu sào, tổn thất lớn nhất. Bởi vậy, tại bây giờ chính ma đại chiến mới vừa kết thúc ngay miệng. Nói Huyền Chân không muốn Thanh Vân Môn đệ tử lại có tổn thất. Vạn Kiếm Nhất ý nghĩ cực kỳ kiên định. Sư phụ, sư huynh, ta cho rằng, cái này nguy hiểm đáng giá chúng ta bốc lên. Đạo Huyền lập tức giận dữ. Người sư đệ này làm sao lại như thế không để ý đại cục đâu. Hắn nhất thời quát to. Bực này nguy hiểm sự tình. Thanh Vân Môn vô luận ai đi, đều là chịu chết. Ta tuyệt sẽ không đồng ý. Vạn Kiếm Nhất cũng là cả giận nói. Ta đi. May Đạo Huyền không phải người hiện đại. Nếu không khẳng định sẽ cho rằng Vạn Kiếm Nhất mắng chửi người. Bất quá, một tiếng này về sau, Vạn Kiếm Nhất cùng Đạo Huyền đều rơi vào trầm mặc. Hai người đều thở hổn hển, nhưng là ai cũng không muốn thỏa hiệp. Kỳ thật, hai người nói đều không sai. Không phải sao? Xem như sư thúc của bọn hắn, Trịnh Thông bất đắc dĩ lên tiếng nói. Hai vị sư điệt, các ngươi nói đều có lý. Không bằng như vậy đi. Mời trưởng môn tới làm quyết đoán đi. Hai người nhộn nhịp nhìn hướng Thiên Thành Tử. Thiên Thành Tử, hắn còn tại suy nghĩ viển vông đây. Không tại trạng thái, cần một bình nhịp đập, mới có thể lập tức nhịp đập trở về. Ba người nhìn xem Thiên Thành Tử, phát hiện ánh mắt chạy xe không. Ngơ ngác, Trịnh Thông không nhìn nổi. Đi đến Thiên Thành Tử bên cạnh, nhẹ nhàng đẩy một cái. Trưởng môn sư huynh, chuyện này ngươi thấy thế nào? Thiên Thành Tử mộng bức vẫn như cũ. Trịnh Thông mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình lại thuật lại một lần Đạo Huyền cùng Vạn Kiếm Nhất tranh chấp. Cuối cùng nói, trưởng môn sư huynh, ngươi làm cái quyết đoán đi. Thiên Thành Tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư huynh, Trịnh Thông lên giọng nói. Thiên Thành Tử như ở trong mộng mới tỉnh, mộng bức nói, hình như có thể, chấm ngoặc kép. Đạo Huyền lập tức cuống lên. Sư phụ, quá nguy hiểm. Thiên Thành Tử, Đạo Huyền nói cũng đúng. Chấm ngoặc kép, Trịnh Thông đều không còn gì để nói. Người đây rốt cuộc là duy trì ai đây? Đối mặt mơ mơ màng màng Thiên Thành Tử, Vạn Kiếm Nhất tận tình khuyên nhủ. Sư phụ, cái này một lần phải đi. Ta Thanh Vân Môn ở vào ma giáo đông vào phải qua trên đường. Một khi ma giáo khôi phục nguyên khí, Thanh Vân Môn đứng mũi chịu sào. Là Thanh Vân Môn trăm ngàn năm kế. Lần này phải đi. Đệ tử nguyện vào man hoang đi cái này một lần. Lời nói này ăn nói mạnh mẽ. Cho dù là bị mất trí nhớ giai đoạn trước Thiên Thành Tử, cũng có chút động dung. Hắn trầm mặc rất lâu, vừa rồi chậm rãi nói. Đã như vậy, vậy liền đi thôi. Đa tạ sư phụ. Vạn Kiếm Nhất mừng rỡ không thôi. Tuyệt đối không thể a. Đạo Huyền kinh hãi, vội vàng khuyên can nói. Ra ngoài đi, ta mệt mỏi. Ngoặc kép, ra tĩnh thất. Đạo Huyền bỗng nhiên nói. Đã có quyết định, vậy lần này, ta đi. Vạn Kiếm Nhất việc nhân đức không nhường ai. Hai người lại bởi vì ai đi mà tranh chấp. Trịnh Thông bất đắc dĩ, đành phải lần nữa làm quyết đoán. Vẫn là để kiếm vừa đi a. Đạo Huyền sư điệt, tông môn bên trong bách phế đãi hưng, rất nhiều công việc còn cần ngươi đến xử lý. Trưởng môn sư huynh vừa rồi như vậy ngươi cũng nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, cuối cùng, ba người thỏa thuận man hoang làm được kế hoạch. Đã ngươi cứng rắn muốn đi một lần, ta có hai cái yêu cầu. Ngươi nhất định phải đáp ứng. Đạo Huyền trầm giọng nói. Sư huynh ngươi cứ việc nói. Thứ nhất, lần này đi nguy hiểm, ngươi không thể một người tiến lên. Cần có người đi cùng, hợp mưu hợp sức, đồng hành người không thể quá nhiều, mấy người là đủ rồi, nhưng thực lực hiếu thắng, thanh danh không hiện, cam tâm tình nguyện. Vạn Kiếm Nhất đối với cái này cũng không dị nghị, Đạo Huyền đề nghị này xác thực vừa đúng. Cụ thể Nhân Tuyền, Thanh Vân Môn trên dưới, chính ngươi chọn lựa, ta nếu là có nhân tuyển thích hợp cũng sẽ nói với ngươi. Nhưng việc này tất nhiên nhất định muốn làm, liền nhất định phải nhanh. Hôm nay liền quyết định nhân tuyển, tối nay liền xuất phát. Vạn Kiếm Nhất gật đầu, không thể không thừa nhận, đang bày ra chủ tính phương diện, Đạo Huyền xác thực mạnh hơn hắn. Chuyện thứ hai đâu? Vạn Kiếm Nhất lại nói. Đạo Huyền ánh mắt nhìn chằm chằm Vạn Kiếm Nhất, trầm mặc nửa ngày, cái này mới thấp giọng nói. Còn sống trở về, chấm ngoặc kép, Vạn Kiếm Nhất đi tới trên biển mây. Trong lòng thì lại yên lặng nghĩ ngợi Nhân Tuyền. Nói thật, Đạo Huyền sư huynh đối với Nhân Tuyền ba cái yêu cầu, xác thực để Vạn Kiếm Nhất có chút khó khăn. Cũng không phải nói cái khác, mà là đồng thời có thể thỏa mãn những yêu cầu này người quả thực không nhiều. Thực lực mạnh, đã sớm nổi tiếng bên ngoài, thanh danh không hiện, phần lớn lại thực lực không đủ, còn cần cam tâm tình nguyện đi cái này một lần, quả thật có chút khó mà lựa chọn. Bỗng nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, nhớ tới đêm qua câu nói kia, Vạn sư huynh, nếu có hành động, làm ơn nhất định mang ta lên. Trịnh sư đệ, hắn đêm qua liền nhìn ra ta nghĩ động ý nghĩ. Thực lực mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng thanh danh không hiện ngược lại là thật. Mà còn hắn đêm qua thành khẩn chi ngôn, khẳng định nguyện ý đi. Chấm ngoặc kép, ngẫm nghĩ nửa ngày, Vạn Kiếm Nhất quyết định sau đó tự mình đi thăm hỏi một cái Trịnh Kiện. Lập tức, hắn thuận miệng kêu đến một cái Thanh Vân Môn đệ tử. Đối hắn dặn dò vài câu về sau, liền tại biển mây bên trên chờ. Lui tới các đệ tử nhìn thấy áo trắng như tuyết Vạn Kiếm Nhất nhộn nhịp chào hỏi. Ngày hôm qua trận chiến kia, Vạn Kiếm Nhất thanh danh đã đạt tới đỉnh điểm, gần như không ai không biết, không người không hay. Vạn Kiếm Nhất có chuyện trong lòng, thực sự từng cái đáp lại. Rất lâu, một đạo kiếm quang phá không mà đến, rơi vào biển mây bên trên, lộ ra một thân ảnh, chính là Mặt Lạnh Thương Tùng. Hắn bước nhanh đi tới Vạn Kiếm Nhất trước người, trong thần sắc tràn đầy sùng kính. Vạn sư huynh, ngươi tìm ta? Vạn Kiếm Nhất gật đầu, đem nàng kéo đến chỗ hẻo lánh, vừa rồi đem man hoang làm được sự tình nói. Cuối cùng nói, việc này không thể coi thường. Thập tử vô sinh, ngươi có thể nguyện theo sư huynh cùng nhau đi tới. Yên tâm, tuyệt không miễn cưỡng, đi cùng không đi, toàn bộ tại ngươi. Thương Tùng nghe vậy, suy nghĩ một chút, toàn tức nói, ta đi, không hối hận, ngươi cần phải hiểu rõ lần này đi khó khăn cùng nguy hiểm. Tuyệt không hối hận, Thương Tùng xúc động nói, có thể cùng Vạn sư huynh cùng đi, dù cho là ma giáo thánh điện, lại có gì không dám. Vạn Kiếm Nhất đại hỉ, lại nói, Thương Tùng sư đệ, Đạo Huyền sư huynh ý tứ lại chọn lựa mấy người, trừ ngươi ở ngoài, ta còn có người chọn. Sư đệ, ngươi cảm thấy Trịnh sư đệ làm sao? Thương Tùng nghe vậy, trầm ngâm nói, thanh danh không hiển hách, Trịnh sư đệ ngược lại là phù hợp. Mặc dù hắn tính cách ác liệt, nhưng có thể nói ra hào phóng chi ngôn, hiển nhiên cũng không phải tham sống sợ chết người. Vấn đề duy nhất chính là Trịnh sư đệ tu vi. Chấm ngoặc kép, Vạn Kiếm Nhất liền nghĩ tới đêm qua Trịnh Kiện nói câu nói kia lúc vẻ kiên nghị. Trầm ngâm nói, ngươi ta cùng đi, lại đi thăm hỏi một cái Trịnh sư đệ. Bây giờ hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra nhân tuyển tốt, cũng chỉ đành thử một lần. Long Thủ Phong, Vạn Kiếm Nhất cùng Thương Tùng hai người cưỡi kiếm quang lúc đến, vừa mới bắt gặp Trịnh Kiện ở trong núi luyện kiếm. Vạn Kiếm Nhất trong lòng hơi động, cùng Thương Tùng lặng yên rơi xuống, vừa vặn cẩn thận quan sát một chút Trịnh sư đệ tu vi. Chỉ thấy Trịnh Kiện cầm trong tay một thanh giản dị tự nhiên trường kiếm, quanh thân Ngọc Thanh linh khí không ngừng tăng lên, trong nháy mắt đến Ngọc Thanh lục đỉnh phong, ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Thương Tùng truyền âm nói, Vạn sư huynh, xem ra Trịnh sư đệ có đột phá Ngọc Thanh thất tầng hy vọng. Kể từ đó, thực lực ngược lại là miễn cưỡng không khó khăn. Chấm ngoặc kép, Vạn Kiếm Nhất khẽ gật đầu, trong lòng có quyết đoán. Thương Tùng sư đệ, ngươi mà lại chờ đợi ở đây, ta một mình đi cùng Trịnh sư đệ nói. Thương Tùng gật gật đầu, lại nói, sư huynh, Trịnh sư đệ nói chuyện có chút, ngươi chớ để cho hắn chọc tức. Vạn Kiếm Nhất nghĩ tới ngày hôm qua Trịnh Kiện chào phúng Điền Bất Dịch cái kia hai câu. A, Điền sư đệ bên trong có Cẩm Tú, cũng là không sai nhân tuyển a. Vạn Kiếm Nhất trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, có thể nghĩ tới hắn, ngược lại là may mắn mà có Trịnh sư đệ. Chấm ngoặc kép, Vạn Kiếm Nhất ý niệm trong lòng bách truyền, bỗng nhiên cảm giác Trịnh Kiện tựa như là phúc tinh của hắn đồng dạng. Trịnh sư đệ, Vạn Kiếm Nhất đi tới Trịnh Kiện luyện kiếm chỗ, cao giọng nói, Trịnh Kiện kỳ thật sớm đã phát hiện Vạn Kiếm Nhất cùng Thương Tùng, liền ẩn ẩn đột phá dấu hiệu cũng là Trịnh Kiện cố ý gây nên. Đại chiến phía sau đột phá, điểm này đều không đột ngột tốt a. Không sai, Trịnh Kiện đã sớm hạ quyết tâm gia nhập Man Hoang làm được đội ngũ. Trên đường đi vừa có thể kéo đồng hành sư huynh đệ lông dê, còn có thể thấy ma giáo thánh điện, mà còn mượn đoạn đường này tu hành, đạo hạnh tăng vọt chẳng phải là rất hợp lý sao? Cái này rất hợp tình hợp lý. Đừng hỏi, hỏi chính là qua đường sáng. Vạn sư huynh, một ngày không thấy, ngươi phong thái càng đẹp ngày hôm qua a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười nói, Vạn Kiếm Nhất trong lòng biết Trịnh Kiện đang nhạo báng hắn, không nhịn được cười nói, ngoặc kép, Trịnh sư đệ, cái này mới một ngày, sư huynh phong thái có thể thắng đi đâu? Chẳng biết tại sao, cùng Trịnh Kiện cùng một chỗ, hắn luôn cảm giác có một loại bình đẳng cảm giác, không giống với đệ tử khác, xem xét hắn chính là kính ngưỡng. Trịnh Kiện hì hì cười nói, tục ngữ nói, một ngày không gặp như là ba năm, tính như vậy lời nói, chúng ta sư huynh đệ cũng coi như ba năm không gặp. Sư huynh phong thái cũng không phải càng đẹp trước kia sao? Vạn Kiếm Nhất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này ra hỏa thật là có thể nói dóc. Không nói đùa, Trịnh sư đệ, sư huynh cái này đến, có một kiện chuyện quan trọng muốn cùng ngươi bàn bạc. Trịnh Kiện trong lòng biết hí nhục tới. Như vậy như vậy, như vậy như vậy, Trịnh sư đệ, không nói gạt ngươi, lần này đi có thể xưng thập tử vô sinh. Nguyên bản sư huynh không muốn cùng ngươi nói, có thể sư huynh xem ngươi đêm qua tựa hồ sớm có đoán trước, bắn tên có đích, sở dĩ sư huynh vẫn là tới, ngươi nghĩ như thế nào? Trịnh Kiện cười nói, cảm ơn sư huynh còn nhớ tam thu phía trước giao hẹn. Đã như vậy, quyết định của ta là, chấm ngoặc kép, hắn kéo dài âm thanh, Vạn Kiếm Nhất, Trịnh sư đệ tính cách này thật đúng là, tương đương ác liệt a. Đũng quần lửa cháy, Vạn Kiếm Nhất, ngoặc kép chấm hỏi, Trịnh Kiện cười nói, đương nhiên, đến từ Vạn Kiếm Nhất oán niệm trị cộng 1999. Vạn Kiếm Nhất đột nhiên cảm giác được, đoạn đường này có Trịnh Kiện gia nhập, hẳn là sẽ không quá tịch mịch nhàm chán. Theo Vạn Kiếm Nhất tín hiệu, Thương Tùng cũng lướt đi tới. Vạn sư huynh, Trịnh sư đệ, Thương sư huynh, người cũng cùng một chỗ sao? Trịnh Kiện cười nói, ân, Thương Tùng nhìn thấy Trịnh Kiện, lại khôi phục mặt lạnh đạo nhân dáng dấp. Thương sư huynh, chấm ngoặc kép, Vạn Kiếm Nhất nghe đến xưng hô này, kém chút cười ra tiếng. Cái này Trịnh sư đệ, thật đúng là CMN là cái nhân tài. Ta lại đi tìm hai người chọn, tối nay giờ tí phía trước, cầu vồng đỉnh, chúng ta liền xuất phát. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.